ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền cuối cùng lấy cớ cũng chưa. Thái hậu cũng không thể nói gì hơn. Bất quá trong lòng vẫn là đối Ngọc Tiểu Tình rất là bất mãn. Hừ lạnh một tiếng. Vậy chờ nàng uống lên kia phệ hồn canh lúc sau. Lại tiến cung đi. Hiên Viên Lẫm cùng Ngọc Tiểu Tình tức khắc vui sướng liếc nhau. Rốt cuộc được đến Thái hậu cho phép lúc sau. Ngọc Tiểu Tình lại ở trong cung một ngày mới hồi Ngưu Thanh Sơn. Hơn nữa nói cho mặt khác các yêu quái. Nàng cùng nhân tộc Hoàng đế Hiên Viên Lẫm muốn thành thân. Khâm Thiên Giám đang ở chọn nhật tử. Biết tin tức này lúc sau. Toàn bộ Ngưu Thanh Sơn thượng yêu quái đều thật cao hứng. Không dã tâm các yêu quái ngóng trong ngày sau có thể cùng nhân loại cùng nhau hòa bình sinh hoạt. Quá thượng nhân loại giống nhau nhật tử. Mà có dã tâm yêu quái tắc tính toán ngày sau có thể thông qua cái này yêu tộc xuất thân nhân tộc hoàng hậu được đến cái gì cơ hội. Tô Nguyên Nguyên ngồi xổm Hiên Viên Phong trên vai. Cùng Hiên Viên Phong cùng nhau tới Ngưu Thanh Sơn thời điểm. Liền nhìn đến Ngưu Thanh Sơn mặt trên thế nhưng nơi nơi đều treo lên đèn lồng màu đỏ. Một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Hiên Viên Phong có thể nhìn đến này không khí vui mừng cảnh tượng. Trong lòng sát khí càng trọng. Trong nháy mắt, toàn bộ Ngưu Thanh Sơn mặt trên đều bị mây đen bao phủ. Như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi? Ngưu Thanh Sơn thượng tiểu yêu nhóm nhìn không trung nghi hoặc nói. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm tia chớp xuống dưới. Sợ tới mức các yêu quái nơi nơi trốn chạy. Bọn họ này đó yêu tộc. Sợ nhất chính là lôi điện loại đồ vật này. Tô Nguyên Nguyên cũng bị này lôi cấp dọa một chút. Chạy nhanh thành một cái vây cổ. Gắt gao khoanh lại Hiên Viên Phong cổ. Tiểu Phong, người đừng kích động. Chuyện này đều là Ngọc Tiểu Tình kia con thỏ. Còn có trong cung những người đó sai. Chúng ta tìm bọn họ liền thành. Hiên Viên Phong lúc này mới áp lực tức giận. Nhưng là hắn cũng không chuẩn bị buông tha này đó yêu quái cùng người khác tộc. Cái này yêu tộc không phải trách tội hắn mẫu phi đắc tội nhân tộc sao? Kia hắn liền dùng này đó yêu tộc đi thế hắn báo thù. Làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một chút nhân tộc thủ đoạn. Làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sát. Làm yêu tộc cùng nhân tộc không đội trời chung. Lúc này mới không làm thất vọng hắn mẫu phi lưng đeo bêu danh. Như vậy, Tiểu Hồ cũng sẽ không trách hắn lạm sát kẻ vô tội. Hắn đem trên cổ vây cổ hồ ly cấp ôm xuống dưới. Sờ sờ nàng chán. Chúng ta đi trước tìm cái hảo động phủ. Này Ngưu Thanh Sơn mặt trên. Lớn nhất yêu vương là vẫn luôn gấu đen tinh. Này gấu đen tinh rất là lợi hại. Là vùng này yêu vương. Bất quá nó bị nhân tộc quốc sư cấp áp chế. Cho nên vẫn luôn không có hạ quá sơn. Phía trước vốn dĩ ở Ngưu Thanh Sơn bên này tác oai tác phúc. Nhưng là bởi vì Ngọc Tiểu Tình cùng nhân tộc hoàng đế quan hệ. Nó lại bắt đầu miêu ở chính mình động phủ bên trong chờ thượng cống. Không có đi ra ngoài tìm việc nhi. Bất quá gấu đen tinh thật sự không nghĩ tới. Chính mình nằm ở trong động. Cũng có thể họa trời giáng. Hay chỉ vô pháp vô thiên hồ ly thế nhưng chạy nó trong động tới tìm việc nhi. Cũng dám tiến vào bổn đại vương động phủ. Xem ra các ngươi là tới tìm chết. Bổn đại vương liền thành toàn các ngươi. Đến lúc đó còn có thể được đến hai phúc hồ ly ra. Cấp kia con thỏ xác đáng làm hạ lễ đưa đi. Nghe được con thỏ tinh ba chữ. Hiên Viên Phong đôi mắt tức khắc đỏ lên. Cả người khí thế biến đổi. Sau lưng chín cái đuôi phóng lên cao. Cửu vĩ hồ. Gấu đen tinh sợ tới mức chừng lớn đôi mắt. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Hiên Viên Phong trực tiếp đem hắn cấp đánh thành nguyên hình. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cái này gấu đen tinh tốt xấu cũng là người ở trong nhà ngồi. Họa từ bầu trời hàng. Chính mình cùng Hiên Viên Phong cũng coi như là kẻ xâm lấn. Vì thế đề nghị nói. Nếu không, lưu hắn một mạng, làm tọa kỵ, rốt cuộc tiểu ti rằng có thể phi. Nhưng là đây cũng là hao phí pháp lực. Hơn nữa, rất nhiều thần thoại chuyện xưa đại lão đều là có tọa kỵ. Thực phong cách. Gấu đen tinh rất là xem xét thời thế. Lập tức tứ chi chấm đất. Ta nguyện ý làm tọa kỵ. Ta cái đầu đại. Ngồi dậy thực thoải mái. Hiên Viên Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tay gấu hương vị cũng thực không tồi. Gấu đen tinh sợ tới mức run bần bật. Tô Nguyên Nguyên lắc đầu. Trên núi liền như vậy một con hùng. Vạn nhất ăn nghiện rồi làm sao bây giờ? Vẫn là đương tọa kỵ tương đối hảo. Gấu đen tinh cảm động rơi lệ đầy mặt. Đúng vậy, nơi này theo ta một con hùng. Cầu các ngươi buông tha ta đi. Ta nhất định hảo hảo làm một con tọa kỵ. Hiên Viên Phong nói. Vậy lưu lại đi. Ngươi ngày sau đó là tiểu hồ tọa kỵ. Nơi này đó là chúng ta động phủ. Nếu là ngươi không được lực, ta liền vừa ngươi tay gấu băm xuống dưới ăn. Hiện tại ngươi đem này trên núi tình huống nói. Gấu đen tinh tìm được đường sống trong chỗ chết. Nơi nào còn dám có khác tâm tư. Vừa mới còn không có qua tay. Đã bị đánh thành nguyên hình. Hắn cảm thấy chính mình ta tuyệt đối không phải này chỉ hồ ly đối thủ. Vẫn là thành thành thật thật tương đối hảo. Vì thế chạy nhanh đem chính mình biết đến chuyện này từ đầu chí cuối nói một lần. Chương 167 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly 88. Bởi vì Ngưu Thanh Sơn ly nhân tộc Hoàng Thành rất gần. Ở chỗ này có thể hưởng thụ nhất định nhân tộc khí vận. Yêu tộc hóa hình cơ hội tương đối nhiều. Cho nên nơi này yêu quái cũng là nhiều nhất. Nguyên bản ở chỗ này là gấu đen tinh. Cây liễu tinh còn có sói đen tinh đều là nơi này đại yêu. Chuyên môn khi dễ một ít tiểu yêu quái. Thuộc hạ còn có một đám tiểu yêu đương tay đấm. Nhưng là từ nhân tộc Tân Hoàng thượng vị lúc sau. Ban bố một loạt chính sách. Làm yêu tộc một ít tiểu yêu nỗi nhớ nhà. Hơn nữa thỏ yêu ngọc tiểu tình cùng người hoàng quan hệ thân mật. Những cái đó tiểu yêu liền đều tụ tập tới rồi ngọc tiểu tình bên người. Bọn họ này đó đại yêu liền không có phía trước như vậy lợi hại. Bất quá thật cũng không phải nói bọn họ sợ này đó hạ tiểu yêu. Mà là bởi vì nhân tộc bên trong có chút trừ yêu sư xác thật rất lợi hại. Đặc biệt là đương kim quốc sư. Cho nên nếu không phải cái gì thiên đại chuyện này. Bọn họ là không muốn cùng nhân tộc này đó trừ yêu sư đối thượng. Nghe được quốc sư danh hào. Hiên Viên Phong trong mắt hiện lên dày đặc sát khí. Làm gấu đen tinh đều sợ tới mức run run. Gấu đen tinh rất là xem xét thời thế. Nhìn ra Hiên Viên Phong đối nhân tộc không có gì hảo cảm. Lập tức tỏ thái độ. Đại vương, ta đối cái nào người nào hoàng là hoàn toàn không có hảo cảm. Ta vẫn luôn muốn dự trữ lực lượng. Tìm cơ hội đánh bại người hoàng. Tô Nguyên Nguyên lắc lắc đầu. Gấu đen tinh nguyện vọng ở trong nguyên tắc là chú định vô pháp thực hiện. Đời này, cũng luân không thượng nó. Tô Nguyên Nguyên ra chủ ý nói. Tiểu Phong, cái kia quốc sư giống như rất lợi hại bộ dáng. Người có nắm chắc sao? Hiên Viên Phong đã sớm kiến thức quá quốc sư lợi hại. Lúc ấy, hắn vẫn là một cái không có bất luận tác dụng gì người. Hiện tại, hắn đã là một con đại yêu. Không có gì, chẳng qua là tốn nhiều một ít sức lực mà thôi. Tô Nguyên Nguyên có chút lo lắng. Người trước đừng xúc động, nhất định phải nắm chắc. Hiên Viên Phong ôn nhu cười cười. Hảo, dựa theo Hiên Viên Phong ý tưởng. Có động phủ cùng tay đấm lúc sau. Chuyện thứ nhất nhi chính là đi sát con thỏ. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên lại đề nghị trước đem con thỏ hành vi phạm tội công bố cùng chúng. Chúng ta là người bị hại. Chúng ta cần thiết công bố bọn họ hành vi phạm tội. Sau đó đối bọn họ là tiến hành xử phạt. Mặt khác, những cái đó vô tội con thỏ. Liền tính, nếu bọn họ không che chở đầu sỏ. Cũng đừng thương tổn bọn họ. Hiên Viên Phong đem màu đỏ đôi mắt nhắm lại. Sau đó xua xua tay. Làm gấu đen tinh những cái đó tay đấm nhóm đi tản tin tức. Gấu đen tinh thuộc hạ này đó tay đấm đều là một ít bất nhập lưu tiểu yêu quái. Hiên Viên Phong cũng không thấy thế nào được với. Nhưng là truyền bá tin tức phương diện vẫn là có thể dùng. Thực mau, Ngưu Thanh Sơn mặt trên yêu tộc liền đều nghe được một tin tức. Nguyên lai lúc trước cái kia tiến vào nhân tộc Hoàng Cung Hồ Ly sở dĩ bị phát hiện. Là bởi vì yêu tộc bên trong ra một cái phản đồ. Cho nên nhân tộc mới có thể xuyên qua yêu tộc hóa hình lúc sau bộ dáng. Hiện giờ yêu tộc không thể tùy tiện đi vào nhân tộc lãnh địa. Vừa tiến vào liền sẽ bị phát hiện. Cũng là vì cái này phản đồ nguyên nhân. Mà cái này phản đồ chính là Thỏ yêu Ngọc Tiểu Tình. Ngọc Tiểu Tình vì gả cho Tân Nhân Hoàng, lấy lòng Tân Nhân Hoàng, thế nhưng đem yêu tộc hóa hình bí mật nói ra đi. Cho nên nguyên bản vị kia thực được sủng ái hồ ly tinh bị lộng chết lúc sau, vị này Tân Nhân Hoàng mới có xong xuôi hoàng đế cơ hội, mới có hiện giờ Ngọc Tiểu Tình phong cảnh một mặt. Này tin tức truyền ra đi lúc sau, tức khắc làm này đó các yêu quái chấn kinh rồi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng là Ngọc Tiểu Tình cứu vớt bọn họ với nước lửa giữa, làm cho bọn họ có dung thân nơi. Mà cái kia Mai Phi còn lại là liên lụy toàn bộ yêu tộc. Hiện tại mới biết được, nguyên lai này hết thảy chuyện này đều là Ngọc Tiểu Tình khiến cho tới. Nếu không phải nàng mật báo, hồ ly tinh sẽ không bị phát hiện. Không chuẩn về sau người hoàng còn có một nửa yêu tộc huyết thống đâu. Nếu không phải Ngọc Tiểu Tình duyên cớ, những cái đó tiềm tàng với nhân tộc chi gian hóa hình các yêu quái cũng sẽ không bị phát hiện. Sau đó bị trừ yêu sư nhóm giết chết. Hiện tại bọn họ cũng không đến mức chỉ có thể oa tại đây Ngưu Thanh Sơn mặt trên kéo dài hơi tàn. Này hết thảy thế nhưng đều là Ngọc Tiểu Tình tạo thành. Rất nhiều các yêu quái trực tiếp vây quanh Thỏ yêu nhất tộc động phủ, muốn lên án công khai Ngọc Tiểu Tình. Thỏ yêu động phủ bên trong, Ngọc Tiểu Tình chính hồng con mắt không biết làm sao. Nàng giống như thường lui tới giống nhau đi ra ngoài chơi. Kết quả đụng tới các yêu quái lại chất vấn nàng. Có phải hay không nàng đem yêu tộc bí mật nói cho Hiên Viên Lẫm? Chuyện này nàng căn bản liền không nhớ rõ. Liền tính nói, cũng là thuận miệng nói qua. Nàng cảm thấy Hiên Viên Lẫm là người tốt. Này cũng không phải cái gì đại sự nhi. Chính là những cái đó ngày xưa cùng nàng quan hệ thực tốt các yêu quái lại đối nàng ác ngôn tương hướng. Hận không thể ăn nàng. Nếu không phải nàng chạy trốn mau, vừa mới liền phải bị bọn họ bắt được. Thỏ nãi nãi vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Tiểu Tình, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Thật là ngươi nói ra đi. Thỏ yêu nhất tộc những người khác cũng nhìn Ngọc Tiểu Tình. Ngọc Tiểu Tình khổ sở nói. Nãi nãi, A Lẫm là người tốt. Hắn không có bởi vì chúng ta là yêu tộc mà kỳ thị chúng ta. Còn cùng chúng ta ở chung thực hảo. Liền tính hắn đã biết, hắn cũng sẽ không hại chúng ta. Hơn nữa ta không phải cố ý, lúc ấy A Lẫm nói ta trên cổ nốt ruồi đỏ rất đẹp. Ta liền thuận miệng nói một câu, nhưng là ta tin tưởng A Lẫm sẽ không thương tổn chúng ta. Nghe được Ngọc Tiểu Tình thừa nhận, Thỏ nãi nãi tức khắc khí không thở nổi, ôm ngực dùng sức lắc đầu. Tội lỗi nha, thật là tội lỗi, chỉ hận ta ngày thường quá sủng ngươi. Cái gì cũng không nói cho ngươi. Đây là chúng ta toàn bộ yêu tộc bí mật. Nhiều năm như vậy tới không bị nhân tộc phát hiện. Chính là bởi vì yêu tộc không ai dám đem những việc này nói cho nhân tộc. Chẳng sợ bọn họ bị nhân tộc trừ yêu sư bắt được, cũng thà chết không nói. Đây là quan hệ đến chúng ta toàn bộ yêu tộc sinh tồn đại sự a, ngươi như thế nào? Nói đến mặt sau đều nói không ra lời. Thỏ yêu nhất tộc mặt khác thỏ yêu cũng là phẫn nộ nhìn Ngọc Tiểu Tình. Ngươi có biết hay không? Ngươi thật sự hại chết chúng ta. Ngươi là chúng ta toàn bộ yêu tộc tội nhân. Ngọc Tiểu Tình lúc này mới ý thức được chính mình thật sự phạm sai lầm. Nàng kinh hoàng lắc đầu. Ta thật sự không phải cố ý, nãi nãi. Cha mẹ, ta thật sự không phải cố ý, các ca ca tỷ tỷ. Các ngươi tin tưởng ta. Hơn nữa A Lẫm hắn đối chúng ta yêu tộc thực hảo nha. Bọn họ sẽ không thương tổn chúng ta. Hắn không thương tổn, kia những người khác đâu? Ngươi liền không nghĩ tới hồ tộc kia chỉ hồ ly tinh. Kia chỉ hồ ly tinh chính là bởi vì bị nhân tộc phát hiện, mới có thể bị xử tử. Còn có hậu tới những cái đó bị hại chết yêu quái. Bọn họ nhưng đều là cùng nhân tộc kết hợp. Ngọc Tiểu Tình sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ta không phải cố ý, A Lẫm cũng không phải cố ý, Thỏ mụ mụ đau lòng nữ nhi. Hiện giờ việc đã đến nước này, liền tính trách cứ Tiểu Tình cũng không thay đổi được gì. Không bằng ngẫm lại đối sách đi, Thỏ cha nói, bên ngoài tất cả đều là mặt khác yêu tộc, còn có cái gì đối sách, nếu không, làm Tiểu Tình đào tẩu đi, Thỏ mụ mụ nói. Thỏ nãi nãi nhưng thật ra không nói chuyện. Vì nay chi kế chỉ có thể làm cháu gái đào tẩu. Rốt cuộc là chính mình đau nhất hài tử. Tổng không đến mức làm nàng thật sự bị mặt khác yêu tộc cấp xử tử. Mặt khác thỏ yêu còn tương phản đối. Lại nghe thỏ nãi nãi nói. Hiện giờ chúng ta đã đắc tội toàn bộ yêu tộc. Vì nay chi kế chỉ có thể đủ ký thác với người hoàng che chở. Mặt khác thỏ yêu mới phẫn hận bất bình đồng ý. Ngọc Tiểu Tình rốt cuộc là người hoàng tương lai hoàng hậu. Có lẽ chờ nàng trở thành hoàng hậu lúc sau. Yêu tộc mới có thể thiện bãi cam hưu. Nhưng là loại chuyện này khả năng tính cũng không lớn. Rốt cuộc việc này quan toàn bộ yêu tộc. Không ngừng này một thế hệ. Mà là thế thế đại đại yêu tộc. Ngọc Tiểu Tình trải qua thỏ yêu đào tốt mật đạo đào tẩu lúc sau. Thỏ nãi nãi mới mở ra động phủ. Cấp này đó yêu tộc một công đạo. Tiểu Tình đã đào tẩu. Chúng ta cũng tìm không thấy nàng người. Các vị, ta biết việc này xác thật là chúng ta thỏ yêu nhất tộc sai lầm. Chúng ta nguyện ý bồi tội. Nhưng là Tiểu Tình vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử. Nàng hiện giờ cũng muốn cùng người hoàng kết hợp. Ngày sau chúng ta yêu tộc thế thế đại đại đều có thể đủ đến lợi. Còn thỉnh xem ở người hoàng mặt mũi thượng. Cho nàng một cái cơ hội đi. Một đầu tóc bạc thỏ nãi nãi nói thập phần thành khẩn. Một ít ngây thơ tiểu yêu quái đã có chút mềm lòng. Nhưng là những cái đó đại yêu lại không thiện bãi cam hưu. Quảng cáo. Cách chương.